Hồi thứ 50, trung thần nước Tống treo ấn từ quan, tiêu hậu nước Phiên mưu đoạt Trung Nguyên. Bấy giờ vua Thái Tôn lâm bệnh nặng, nên triệu Khấu Chuẩn và Bát Vương vào Trói Trăng. Tiền đế đem thiên hạ mà giao cho trẫm chữ lý, nay đã 20 năm, trẫm định nhường ngôi lại cho Bát Vương để khỏi trái lệnh của Hoàng Thái Hậu. Bát Vương nghe nói tàu: nay hoàng tử của bệ hạ đã khôn lớn và lòng người cũng đã phục, xin bệ hạ hãy nhường ngôi lại cho Thất Vương thì phải hơn. Vua Thái Tôn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Khấu Chuẩn: khanh xem thử ngồi báo của trẫm đáng giao lại cho ai? Khấu Chuẩn tàu: bệ hạ vì thiên hạ mà chọn chúa thì chẳng nên tính với đàn bà trong cung, và cũng chẳng nên bàn với cận thần. Chỉ có bệ hạ suy xét trông cậy vào ai thì cứ trao cho kẻ đó mà thôi. Vua Thái Tôn nói: nay Bát Vương không chịu làm vua thì trẫm phải lập Nguyên Khảng lên ngôi báo mà giữ xã tắc. Khấu Chuẩn tàu: không ai biết con mình bằng cha, bệ hạ đã thấy được người đang kế vị thì xin lập thừa kế cho xong. Vua Thái Tôn nói với Bát Vương: bệnh trẫm nay đã gần ngày, khanh hãy ráng mà giúp cho em của khanh. Tiên đế cũng thường nói đời nào cũng có tôi nịnh làm loạn việc nước, nay trẫm cho khanh lệnh miễn tử, nếu gặp gian thần thì được quyền trị tội, còn như con Dương Nghiệp là Dương Chiêu, người ấy nên trọng dụng chớ nên bạc đãi. Bát Vương tôn chỉ. Vua Thái Tôn băng hà, quần thần lập Nguyên Khảng lên tức vị, lấy hiệu là Trơn Tôn Hoàng Đế. Tôn mẹ là Lý Thị làm Hoàng Thái Hậu. Phò linh cữu vua Thái Tôn mai táng ở nơi yên lăng. Vua Trơn Tôn lên ngôi, phong cho Vương Khâm làm Su Mật Sứ, phong cho Bát Vương làm Thiên Ý Vương, còn bao nhiêu văn võ đều được thăng chức. Lúc ấy Tống Kỳ bước ra tàu: tôi mang ơn tiên đế, nay đã cao tuổi, nếu còn ở lại thì cũng vô ích cho triều đình, xin bệ hạ cho tôi được về quê dưỡng lão. Vua Trần Tôn nói: trẫm mới lên ngôi nhờ các khanh phò tá, sao lại bỏ trẫm ra đi sớm như vậy? Tống Kỳ tàu: này trong rào không thiếu người tài, tôi thì già yếu, đâu còn đủ sức để lo việc lớn. Vua Trần Tông thấy Tống Kỳ đã quyết ý nên phải nhận lời. Tống Kỳ lại tạ ơn vua rồi trở về Điền Lý. Mấy ngày hôm sau, Lữ Môn Chánh và Trường Tề Hiền cũng đều dâng biểu từ quan. Từ đó việc triều chính giao cho một tay Vương Khâm bảo quản. Ngày kia Bát Vương vừa ở trong trào đi ra, bỗng có một người đón trước xe dâng cáo trạng kêu oan. Bát Vương hỏi: người là ai, có việc gì mà kêu oan? Người ấy khóc và thưa: tôi là con thợ bạc ngày trước, tần chúa nghe lời Vương Khâm đòi cha tôi vào cung, bảo là một cái bầu rượu 2 ngăn để lập mưu hại điện hạ. Khi làm xong, Vương Khâm sợ lậu chuyện nên giết cha tôi bịt miệng, bởi vậy quan ức không biết đâu mà tố cáo, nên tôi phải lại cầu điện hạ mà minh oan. Bát Vương nổi giận nói: hèn chi trong lúc đãi tiệc thấy rượu ấy, ta đã nghi rồi, lại có Vương Khâm đứng một bên tiệc mà điều độ việc ấy, thiệt là không dè nó đã bày ra mưu độc như thế. Bát Vương nói rồi liền khiến Tả Hữu tiếp lấy tờ cáo trạng, lại lấy ra 10 lạng vàng ròng mà cho người con thợ bạc, rồi quay ngựa xe giá trở về triều. Vừa gặp Vương Khâm đang ở nơi điện nghị việc với vua, Bát Vương liền bước vào tâu: tôi ra tới ngõ môn gặp một người dân tờ văn trạng mà cáo Vương Khâm vì sự mưu hại cha nó là tên thợ bạc họ Hồ. Tôi thấy việc oan khuất như vậy nên phải trở vào đây tâu cho bệ hạ rõ. Trần Tồn nghe cả kinh hỏi: Vương Xu Mật thường ở bên trẫm, có đâu lại sanh ra việc ấy? Vương huynh chớ có nghe những lời đứa gian. Bát Vương cười nói: cũng vì tôi mà ra việc mưu hại tên thợ bạc này, tôi đã lấy lòng trung mà đãi bệ hạ, sao bệ hạ lại nghi ngờ và nghe lời sàm nịnh làm chi mà muốn giết anh em xương thịt của mình? Nếu như Thái Tổ Hoàng Đế mà chẳng linh thì xã tắc còn gì? Sao bệ hạ chẳng nghĩ? Phải chi tôi có ý muốn làm vua thì có đâu ngày nay bệ hạ được lên ngôi báo? Khi ấy Vương Khâm bước ra tàu, ấy là bác vương ý thế mà muốn hại tôi nên mới kiếm chuyện như vậy mà thôi. Chế lý đầu mưu giết người lúc nọ sao chẳng cáo, để cho bệ hạ lên ngôi thì mới đến ngọ môn mà bán thiên tử như vậy hay sao? Bác vương nổi giận rút cây kim giản ra nhắm ngay mặt Vương Khâm mà đánh. Vương Khâm tránh chẳng kịp, trúng nhằm sống mũi, huyết lưu mãn địa, liền đứng dậy bụng mặt mà chạy dài. Bát vương liền rước theo. Chân Tôn vội vã bước xuống kim giai cản bát vương lại rồi khuyên: muôn việc cũng xin vì tình trẫm mà tha cho hắn một phen. Bát vương liền đứng lại chỉ Vương Khâm mắng: đồ súc sanh, nếu ngươi còn như vậy ắt ta sẽ giết chết ngươi. Nay ta dung cho ngươi khỏi chết là may cho ngươi lắm đó. Nói rồi giận dỗi quay quả trở về. Vương Khâm bèn quỳ trước mặt vua mà thỉnh tội. Trần Tôn nói: bát vương là tôi yêu của tiên đế, trẫm còn phải nhường, huống chi là ngươi. Tự hậu như có việc gì thì phải tránh đi cho khỏi. Vương Khâm cúi đầu lui ra và lầm bầm oán hận bát vương. Muốn lo kế mà trả thù, bèn viết một bức thơ, sai người tâm phúc suốt đêm đi qua U Châu ra mắt Tiêu Hậu mà tâu rằng: nài Tống Quốc Thái Tôn đã an giá, tần quân mới tích vị trong trào, không có tướng giỏi. Nếu thừa dịp này phát binh qua đánh, Trung Nguyên ắt sẽ về tay bệ hạ. Tiêu Hậu đặng tin, bèn thương nghị với quần thần. Tiêu Thiên Hữu bước ra tâu: Gia Luật Hưu Ca đồn binh tại Vân Châu, đã nhiều phen xin cử binh phạt Tống, song chưa có dịp. Nay trong quốc mới gặp chuyện tan, vậy phải thừa lúc này, không dự bị mà giấy binh thì ắt thành công lớn. Tiêu Thiên Hữu nói chưa dứt lời thì có Huyện Liêm tướng quân là Thổ Kim Tú bước ra tàu: Tổng chúa khéo dùng người lắm, những tướng trấn thủ biên đình đều rất hùng hổ. Lời Vương Khâm nói đó chưa đủ chi làm tin, nếu mà cử binh thì chưa biết hơn thua. Tôi có một kế chẳng hao binh động chúng nó mà làm cho Tống Quốc phải nạp hết chín châu đất sang hậu về cho bệ hạ. Tiêu Hậu nghe Tống liền hỏi: Khanh có kế chi mà hay như vậy? Kim Tú nói: bệ hạ phải viết một bức thơ sai người đem qua Tống Quốc, còn tôi với Ma Lý Chiêu Kiết và Ma Lý Khánh Kiết dẫn 5.000 binh kỵ đến vây Hà Đông mà thi bắt để dò xét tình hình bên Tống. Nếu gặp thời cơ thu đoạt giang sơn nhà Tống không khó. Tiêu Hậu nghe theo liền viết một bức thơ sai sứ đem qua Tống Quốc. Vua Trần Tôn xem thư liền hỏi quần thần có ai biết ý định của thiên chúa như thế nào chăng. Khấu Chuẩn Tàu: cứ theo lời thơ thì chúa nước Liêu có vẻ kiêu ngạo, nay trong nước ta nhân tài đầy đủ, hả sợ nước Liêu hay sao? Bác Vương Tàu: xin để cho tôi qua Vô Nịnh Phủ mà dò hỏi xem tình thế ra sao. Vua Trần Tồn: ấy là việc quan trọng, khanh đi hết lòng dò xét mới được. Bác Vương vâng lệnh, đến ra mắt Dương Lệnh Bà và hỏi thăm tin tức Dương Phò Mã. Dương Lệnh Bà nói: Lục Lan từ ngày phạm tội bị đày ra Trình Châu đến nay không thấy trở về, nay điện hạ đến đây muộn không biết gì cả. Bác Vương nói: tần quân tức vị đã hạ chiếu tha tội cho Lục Lan rồi, lẽ phải về triều mà cứu giá, tại sao phải ẩn mặt như vậy? Thái quân nghe nói thưa: xin điện hạ quản lại vài ngày, đặng tôi sai người đi Trịnh Châu thăm dò thử. Bác Vương từ biệt ra về, tàu với vua Trần Tồn: quận mã này không biết ra sao, gia đình không rõ tin tức. Vua Trần Tồn đang rất lo lắng, bỗng có tin Bình Liều tràn qua Trấn Dương, cướp phá rất hung hăng, xin bệ hạ sai người đi đánh dẹp. Vua Trần Tồn hỏi: có ai dám lãnh binh dẹp loạn chăng? Khấu Chuẩn Tàu: nài có giáo liên sứ là Giả Năng, văn võ toàn tài, đáng tránh chiếm ấy. Vua Trần Tông liền hạ chỉ sai Giả Năng dẫn binh một muôn hiệp với Khấu Chuẩn